Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2479. Đệ 2479 chương không thích mặc cả trả giá. Lâu ra người tới nguyên bản còn một đám vênh váo tự đắc. Cảm thấy lần này định có thể đem Lâu Phi Tuyết bắt lấy. Ai biết bọn họ lớn nhất chỗ dựa Lôi Sát Sơn sứ giả cư nhiên dẫn đầu túng. Này lời nói bên trong tất cả đều là đối đại ma vương sợ hãi cảm giác a. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão không ngừng nghe tuổi trẻ nam tử trong miệng kêu, đại ma vương. Hai người tâm cũng không khỏi nhảy chậm nửa nhịp, đồng thời ngẩng đầu hướng tới đang ở tiếp tục thưởng thức màu vàng con dấu xinh đẹp nữ tử nhìn lại. Vị này chính là trong truyền thuyết đại ma vương. Trung niên nam tử đột nhiên nhớ tới phía trước Lâu Phi Tuyết từng nói qua ma thiên điện tương đối. Nổi danh Ngô Tử Tô là nàng tướng công, Ngô Cảnh là nàng nhi tử. Như vậy càng vì nổi danh đại ma vương Ngô Thanh Thiền chính là nàng cháu gái. Chính là trong gia tộc không có một cái cao tầng tin. Hiện tại nhìn bị Lôi Sát Sơn sứ giả xưng là đại ma vương, nữ tử. Hắn trên trán mạo một tầng mồ hôi lạnh. Xem ra phía trước Lâu Phi Tuyết cũng không có lừa bọn họ a. Ngô Thanh Thiền mới lười đi để ý Lôi Sát Sơn đệ tử hiện tại thi hào. Ý của ngươi là, nếu bọn họ không phải ta thân nhân, ngươi liền phải động thủ. Tên kia tuổi trẻ đệ tử thật sự muốn khóc, này còn dùng hỏi sao? Nếu là Lâu Phi Tuyết cùng Lâu Phi Vân cùng đại ma vương không có quan hệ. Bọn họ thỏa thỏa muốn động thủ a. Này thật cũng không phải, chúng ta vừa rồi chỉ là muốn dọa một cái bọn họ, làm cho bọn họ giao ra Lâu gia truyền thừa con dấu thôi. Không có thật muốn thương tổn bọn họ ý tứ tâm tư vừa truyền. Hắn như vậy trả lời, Ngô Thanh Thiền sờ sờ cằm, các ngươi nếu là dọa đến ta nãi nãi cùng cữu công làm sao bây giờ? Đại ma vương, ngươi nói thẳng ngươi phải làm sao bây giờ đi, tuổi trẻ nam tử muốn hỏng mất. Nhịn không được trực tiếp hỏi, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, duy trì Lâu gia những người này đoạt quyền chỉ là các ngươi mấy người. Vẫn là Lôi Sát Sơn cao tầng đều tham dự, Lôi Sát Sơn chỉ có một vị lão tổ tham dự, hắn cùng Ngô gia có quan hệ thông gia quan hệ. Bởi vậy làm chúng ta lại đây vì Lâu gia trấn bãi, tuổi trẻ nam tử không dám đối đại ma vương nói. Dối, hắn biết nữ nhân này có rất nhiều đối phó bọn họ nói dối chiêu số. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, người xác định mặt khác Lôi Sát núi cao tầng không có tham dự. Ta dám khẳng định mặt khác cao tầng không có tham dự. Rốt cuộc đối với Lôi Sát Sơn tới nói phân quát Lâu gia cũng không tính cái gì đại sự. Có một cái lão tổ tham dự, mặt khác cao tầng tự nhiên sẽ không lại đến trộn lẫn, tuổi trẻ nam tử đúng sự thật trả lời. Ngô Thanh Thiền thấy đối phương một bộ sợ hãi chính mình như là gặp quỷ bộ dáng. Tức khắc đối tính sổ mất đi hứng thú, bất quá tự nhiên là không thể buông tha này mấy người. Muốn ta buông tha các người cũng không phải không thể, Ngô Thanh Thiền lười biếng nói. Tuổi trẻ nam tử lập tức hỏi, kia muốn chúng ta như thế nào làm? Bị đại ma vương tấu một đốn là việc nhỏ, nếu như bị nàng hạ độc liền thảm ơn ni. Ngô Thanh Thiền cười cười. Lâu ra này hai người cùng này đồng lõa giao cho các ngươi xử trí. Ta hy vọng nhìn đến một cái xinh đẹp điểm kết cục. Tuổi trẻ nam tử mấy người trừ trừ khóe miệng, đại ma vương này không khỏi cũng quá sẽ vì làm khó người khác. Nếu là xử trí bọn họ, chúng ta trở về cũng không hảo tìm lão tổ công đạo. Đại ma vương ngươi có thể hay không đổi cái phương thức? Tuổi trẻ nam tử căng ra đầu hỏi, vị kia lão tổ chính là có tiếng tâm tàn nhẫn tay độc. Nếu là bọn họ vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này, trở về lúc sau tuyệt đối không hảo trái cây ăn, nếu là dựa theo đại ma vương đi làm, trở về lúc sau tuyệt đối sẽ chết thực thảm ơn ni ta nhưng không thích mặc cả trả giá. Nếu các ngươi không động thủ, như vậy ta liền chính mình đến đây đi, Ngô Thanh Thiền lười đến lại nhiều cùng Lôi Sát Sơn đệ tử. Rong dài, vừa lúc đối phương cự tuyệt có thể cùng nhau thu thập. Hết chương.